Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1120, Tường Vi cấm khúc. 30. Sở Việt đã biết Reza cùng Liễu Loan Nguyệt đổi nhau thân phận chuyện. Huống chi hay là bởi vì hắn mới làm hại Liễu Loan Nguyệt theo một cái gia cảnh đãi ngộ, bị người đang bưng tiểu cô nương biến thành bây giờ như vậy. Cho nên ngày thứ hai Sở Việt liền mời tới quan phụ quan mẫu. Liễu Loan Nguyệt không biết Sở Việt như thế nào cùng quan phụ quan mẫu nói. Bọn họ làm thân tử giám định, xác định Liễu Loan Nguyệt là nữ nhi của bọn bỏ. Quan mẫu liền ôm lấy Liễu Loan Nguyệt khóc một buổi chiều. Liễu Loan Nguyệt bị thu dưỡng. Liễu gia còn có trẻ nít khác. Đó là cha mẹ nuôi con ruột. Cho nên Liễu Loan Nguyệt ở trong nhà cơ hồ cái gì cũng làm. Cảm thụ cha mẹ yêu loại sự tình này, căn bản không đến lượt nàng. Đột nhiên nhiều hơn đối với chính mình ân cần hỏi han cha mẹ. Liễu Loan Nguyệt rất không thích ứng. Nhưng liên hệ máu mủ là kỳ diệu đồ vật. Chứ có chút không thích ứng, cũng không cảm thấy lúng túng. Sở bạn học, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Quan phụ tương đối chấn định. Sở Việt gật đầu, đi theo quan phụ rời đi. Liễu Loan Nguyệt ánh mắt đuổi theo tùy bọn hắn. Sở Việt sẽ như thế nào cùng bọn họ giải thích? Thật ra thì Liễu Loan Nguyệt đến bây giờ cũng không là rất rõ ràng. Quan toa là làm sao làm được, để cho quan phụ quan mẫu cho là nàng là nữ nhi bọn họ. Nàng mặc dù mất trí nhớ, nhưng quan phụ quan mẫu không có. Quan toa rõ ràng cùng dung mạo của nàng hoàn toàn khác nhau. Quan phụ trở về thời điểm, sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn Sở Việt có kiêng kỵ, hoảng sợ, hốt hoảng, không biết làm sao. Liễu Loan Nguyệt suy đoán, Sở Việt chắc là cứ nói thật rồi. Có thể quan phụ chẳng qua là một người bình thường. Có thể tin sao? Quan phụ không thể không tin. Bởi vì thông thường cách nói, căn bản là không có cách giải thích. Tại sao bọn họ tại không có mất trí nhớ dưới tình huống, sẽ cho rằng một người xa lạ là nữ nhi của bọn bỏ. Liễu Loan Nguyệt thân thể nghiêm trọng, dinh dưỡng không đầy đủ. Thầy thuốc đề nghị nằm viện điều dưỡng mấy ngày. Mấy ngày nay đều là quan mẫu chiếu cố nàng. Tựa hồ muốn nhiều năm như vậy, thiếu Liễu Loan Nguyệt đều bù đắp lại. Liễu Loan Nguyệt cảm giác chính mình không có gì đáng ngại. Nằm ở trên giường đều nhanh nằm phế đi. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Được được được, ta dìu ngươi đi. Sở Việt từ bên ngoài đi vào. Vừa vặn nghe thấy lời này. Bá mẫu, ta mang nàng đi thôi. Quan mẫu nhìn Sở Việt liếc mắt, siết chặt tay của Liễu Loan Nguyệt, một lát sau chật vật gật đầu. Quan mẫu vỗ vỗ tay của Liễu Loan Nguyệt lưng. Cái kia mẹ đi cho ngươi nấu canh, một hồi ngươi trở lại uống. Liễu Loan Nguyệt gật đầu một cái, nàng cũng có chút không chịu nổi quan mẫu cưng chiều, cho nên Sở Việt nói mang nàng đi, nàng không có cự tuyệt. Sở Việt đem áo khoác choàng đến trên người Liễu Loan Nguyệt, mang theo nàng đi ra ngoài. Sở học trưởng, cảm ơn ngươi a. Liễu Loan Nguyệt khó khăn nói cảm ơn. Trải qua mấy ngày sống chung, nàng mặc dù không có sợ như vậy, nhưng vẫn có chút sợ hắn. Là lỗi của ta, Sở Việt nói. Liễu Loan Nguyệt gãi đầu một cái. Thật ra thì ngươi nói ta cứu lúc trước đã cứu chuyện của ngươi, ta đều không nhớ rõ. Nàng bị thu dưỡng trước ký ức một chút cũng không có, nhưng là gần đây quan mẫu nói với nàng rất nhiều, nàng loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng đối với Sở Việt nói, nàng là thật sự không nhớ nổi. Không có việc gì, không trọng yếu. Liễu Loan Nguyệt lúng túng cúi đầu, không biết nói cái gì. Chính ngươi không nghe ta, tự làm tự chịu. Đau, đại nam nhân hô cái gì đau, chịu đựng. Liễu Loan Nguyệt nghe thấy thanh âm quen thuộc, hướng mặt trước nhìn lại. Hành lang bên kia, Minh Thù mang cổ tay trên bao bọc vải thưa Tô Miên qua tới. Phất Vũ học tỷ, Liễu Loan Nguyệt kêu một tiếng. Tô Miên ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của Sở Việt. Hai cái đại nam nhân, có loại tình địch gặp mặt, hết sức đỏ con mắt cảnh giới. Tô Miên quản tốt người của ngươi. Sở Việt chắc là ngươi quản tốt người của ngươi. Điểm tâm nhỏ a. Minh Thù cười híp mắt chào hỏi. Mấy ngày không thấy, nuôi không tệ lắm. Liễu Loan Nguyệt, ta Tại sao nàng cảm thấy lời này có chút không đúng đây? Liễu Loan Nguyệt nhìn về phía Tô Miên. Tô Miên học trưởng đây là gãy xương, không có việc gì. Liễu Loan Nguyệt hơi hơi trợn to mắt. Gãy xương không có việc gì. Cái gì đó mới kêu có chuyện. Có chuyện, Tô Miên kháng nghị. Ta đây là vì ngươi bị thương. Ngươi không thể tốt với ta một chút. Minh Thù đỡ hắn đến gần. Có muốn hay không kêu một đoàn hộ lý tới phục vụ ngươi? Tô Miên tại mắt trợn trắng trước. Ngừng xung động. Ta chỉ muốn ngươi phục vụ. Ý tưởng rất tốt. Minh Thù nhìn một chút thiên. Đáng tiếc. Hôm nay mặt trời không phải là đánh phía tây đi ra ngoài. Tô Miên. Minh Thù quay đầu nhìn Liễu Loan Nguyệt. Ngươi vui cái gì? Liễu Loan Nguyệt lắc đầu lại khoát tay. Không có không có. Bên kia trò chuyện một chút. Sở Việt nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm tiểu đạo. Bốn thí sinh một cái không người đình nhỏ ngồi xuống. Bốn người một người phương. Đoán chừng là vì tránh Minh Thù cùng Liễu Loan Nguyệt tiếp xúc. Đưa đến Minh Thù cùng Liễu Loan Nguyệt mặt đối mặt. Trò chuyện cái gì? Không sờ tới điểm tâm nhỏ. Minh Thù không hứng thú lắm chống giữ cằm. Một cái tay khác nắm Sở Việt không có bị thương tay. Sở Việt yên lặng chốc lát. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thánh khí chuyện, ngươi thấy thế nào? Không thấy thế nào? Ngươi, Sở Việt ánh mắt thâm thúy đưa mắt nhìn nàng. Không lo lắng, trên người nàng cũng có thánh khí. Hiện tại liền gia tộc Cecil đều nhô ra. Cain cùng Andrew đều muốn thánh khí. Nhưng là âm thầm thu thập thánh khí người. Hẳn không phải là bọn họ. Có cái gì tốt lo lắng? Minh Thù cười có chút tồi tệ. Chọc tới ta, liền hủy diệt chứ. Đối với ta mà nói, đó chính là một cái để vô dụng đồ trang trí. Người nói bọn họ tập không đồng đều, có thể hay không tức chết. Sở Việt ánh mắt rơi vào Tô Miên bị thương trên tay. Người có phải hay không là có phát hiện gì? Người muốn biết. Minh Thù con ngươi tỏa sáng lấp lánh. Giải thích một cái. Đại khái chính là nơi này có người ngốc nhiều tiền người giàu có. Không hố bạch không hố. Sở Việt, nửa giờ sau, Minh Thù bưng lấy theo thiên sử ca đưa tới khẩu phần lương thực. Hàm Hồ nói, thu thập thánh khí tổ chức tên gì cứu thế hội. Mấy ngày trước ta đi chọn một cái điểm liên lạc. Bất quá không có đầu mối gì. Đối phương giấu đến rất sâu. Tay của Tô Miên chính là khi đó bị thương. Hôm nay dẫn hắn đến đổi thuốc. Thầy thuốc đều nói với nàng. Không có gì đáng ngại. Tiểu yêu tinh còn cùng với nàng trang. Cứu thế hội. Sở Việt con ngươi khẽ híp một cái. Đây là một cái phản huyết tộc tổ chức. Tạo phản. Không phải. Sở Việt nói. Bọn họ không đồng ý thân phận của huyết tộc. Cho rằng bọn họ là bị nguyền rủa. Bị ném bỏ tội ác chi thân. Cái này Minh Thù đã nghe qua. Sở Việt tiếp tục nói. Ước chừng là 200 năm trước. Cứu thế hội đã bị tiêu diệt. Tất cả tài liệu đều bị tiêu hủy. Không nghĩ tới bọn họ vẫn tồn tại. Minh Thù hiếu kỳ. Tại sao tiêu diệt? Khi đó thống lĩnh cứu thế hội huyết tộc cho là có một loại biện pháp. Có thể để cho bọn họ thoát khỏi tội ác chi thân. Bọn họ sẽ có được cứu rỗi. Săn giết đồng tộc cùng nhân loại. Cuối cùng bị huyết tộc liên hiệp tiêu diệt. Sao hài hòa số hiệu? Tiểu tiên nữ. Tay đau oa oa oa. Cửu thiếu. Ngươi học ta làm gì? Tiểu tiên nữ. Hừ. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Cửu thiếu. Không muốn phiếu phiếu. Tiểu tiên nữ. Không muốn Minh Thù rồi hả? Cửu thiếu. Ta sai lầm rồi. Cho ngươi phiếu phiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.